Cặp song sinh siêu nghịch, chương 27, góc truyện audio.com. 4. Sáng hôm sau, ánh nguyệt thức dậy, đầu cô đau âm ỉ, cô dựa vào thành giường rồi nhìn ra cửa sổ, bỗng cánh cửa mở ra. Công người hầu bước vào. Thưa cô chủ, cậu nói hôm nay cô hãy nghỉ học, bảo cô ăn xong ra vườn gặp cậu. Được rồi, cảm ơn chị. Nguyên Khôi ngồi sau vườn, tay anh cầm lấy bức ảnh mà nhìn. Anh nhớ về vết bớt của cô và lời mẹ kể rằng thực ra cậu có hai đứa em song sinh nhưng bà sơ ý thất lạc hai đứa nhỏ nhưng dấu hiệu nhận biết rất dễ. Vì sau lưng cả hai đứa bé có cái bớt hình con bướm, chả lẽ trùng hợp vậy sao? Đang suy nghĩ thì cô bị lay thoát khỏi suy nghĩ bởi ánh nhật. Anh suy nghĩ đăm chiêu gì vậy? À, không, mà ánh nhật sao anh không thấy em nhắc ba mẹ mình? Thì, em là trẻ mồ côi mà. Em và ánh nguyệt đều có cái bớt phía sau lưng à? Vâng. Mà anh hỏi chi vậy? Em đến bệnh viện với anh. Nguyên Khôi kéo cô đi ra xe tới bệnh viện, anh yêu cầu làm thủ tục xét nghiệm ADN. Anh đang làm gì vậy? Anh nghi ngờ em và ánh nguyệt là cặp em gái song sinh người tốt tích của anh. Sao, anh cũng mong đó không phải sự thật, vì anh sẽ rất đau. Ánh nhật im lặng, tâm trạng cô rối bời. Cô chỉ biết gọi và thông báo cho ánh nguyệt biết. 5 tiếng sau, kết quả cuối cùng cũng có. Nguyên Khôi nhìn vào hai chị em rồi xem tờ giấy kết quả. Ánh mắt anh bỗng trùng xuống. Ánh nguyệt giữ tờ giấy trên tay anh để coi. Quan hệ huyết thống 99. 9. Chấm. Ánh nhật nhìn anh, nước mắt tuôn ra. Nguyên Khôi kéo hai cô em bé nhỏ vào lòng, chính anh còn không kìm được cảm xúc nữa mà. Vài ngày sau, ánh nguyệt bảo có việc quan trọng xin bà chủ nghỉ vài ngày. Tuy là bà đã đồng ý nhưng Tuấn Tú cứ kiên quyết không chịu. Cô đã nài nỉ suốt mấy tiếng anh mới chịu cho cô đi. Ánh nguyệt xuất hiện. Là cả ba anh em tiến thẳng lên máy bay riêng đi tới Anh Quốc. Trong lòng của hai chị em rất hồi hộp, không biết ba mẹ của cả hai ra sao. Ánh Nguyệt nắm tay chị, hỏi dịu dàng, có phải chị đang nghĩ giống em không? Đúng vậy, chị hơi sợ, em tin ba mẹ là người tốt. Chiếc máy bay đáp xuống sân của cung điện nguy nga. Nguyên Khôi mỉm cười nắm tay cô em ngốc của mình đi vào sảnh. Mọi người hầu cúi đầu, đồng thanh. Thái tử, cho gọi phụ vương và mẫu hậu cho tôi. Nguyên Khôi ra lệnh, dạ, một cô gái chạy đi báo tin. Ông bà Stani nghe con trai yêu quý trở về mà hình như còn dẫn bạn gái về nên liền hối hả chạy ra. Ôi, con yêu, bà Mỹ Lệ chạy đến ôm lấy anh vào lòng. Con về rồi ạ, ông Stani nói môi mỉm cười. Ba mẹ, con, Nguyên Khôi đang nói thì. Ôi, con là bạn gái của con trai ta sao? Xinh xắn quá đi, bà Mỹ Lệ nhìn vào ánh nhất nói. Mẹ, cô không kiềm được cảm xúc ôm lấy bà. Đúng rồi, con phải tập kêu như vậy sau này cưới về không cần ngượng. Bà Mỹ Lệ mỉm cười. Nếu chị ấy cưới anh hai thì là loạn luân đó mẹ. Ánh Nguyệt nói bình tĩnh. Sao hai đứa con giống nhau vậy? Mẹ, thật ra con đã tìm được hai em gái rồi. Nguyên Khôi nói. Bà Mỹ Lệ đang tươi cười bỗng khựng lại, nhìn vào hai cô gái trước mắt, bà bước ra sau nhìn vào lưng của hai người đều có cái bớt hình con bướm. Nước mắt bỗng dâng lên, ánh nhật không chịu được liền ôm lấy bà. Khóc nức nở, ông Stani bước tới, ôm lấy ánh nguyệt vào lòng. Các con rốt cuộc đã quay về. Ông nói nhỏ nhẹ, mẹ thật có lỗi. Bà Mỹ Lệ nói nghẹn. Mẹ, ánh nhật nói. Mẹ sẽ cố gắng chuộc lại lỗi lầm với các con. Mẹ ạ, bọn con không cần như vậy. Bọn con chỉ muốn bên cạnh ba mẹ và anh hai thôi. Ánh Nguyệt rốt cuộc cũng để nước mắt rơi ra. Nguyên Khôi im lặng, bước tới ôm lấy hai cô em bé nhỏ lúc này trong hoàng cung. Một mái ấm gia đình được đoàn tụ thành một gia đình thật sự. Cách chương.